Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, ban ngày âm phong. Tại mọi người không hiểu thấu trong ánh mắt, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền dẫm tại bên cạnh ngừng lại một cỗ xe điện bay lên đi vào. Một tiếng tóm, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp rơi tại trên một cái bàn. Gian phòng bên trong hoàn toàn u ám. Chỉ có từ cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng, để gian phòng này hơi sáng lên một chút, loáng thoáng cũng có thể nhìn thấy gian phòng bên trong đồ vật. Trên bàn đứng vững, Lâm Tiểu Bạch đang chuẩn bị nhảy đi xuống, phía dưới mơ mơ hồ hồ một đạo nằm ngang lấy thân ảnh. Để Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền kịp phản ứng, một thanh chống đỡ mình đối diện cái bàn kia, chân thì là khoác lên vừa rồi đứng trên bàn kia. Đem mình chống tại nửa không trung, không có trực tiếp nhảy đến cô bé này trên thi thể. Chống đỡ cái bàn, cẩn thận nhảy đến bên cạnh trên đất trống. Không đợi Lâm Tiểu Bạch cẩn thận đi xem thi thể trên đất, một tia sáng đột nhiên từ cửa sổ miệng chiếu vào. Ở trong môi trường này, cái này đột nhiên xuất hiện ánh sáng, để Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên chính là giật mình. Quay đầu nhìn thoáng qua, hai cái đầu chính chen tại cửa sổ miệng, dùng điện thoại mở đèn hướng trong tiệm cơm bên cạnh chiếu. Nghiêng đầu đánh giá chung quanh tiệm cơm nội bộ động tĩnh. Bọn hắn đối Tiểu Bạch lật tiến đến nguyên nhân rất là hiếu kỳ. Nhìn thấy Tiểu Bạch về sau, rõ ràng là rất kinh hỉ, trực tiếp liền hô lên, Tiểu Bạch ở bên trong đâu, không biết đang làm gì. Căn bản là không có phản ứng hai người bọn họ, chỉ quay đầu nhìn bọn hắn một chút, liền đem đầu uốn éo trở về, vừa vặn mượn bọn hắn ánh đèn, cúi đầu đi xem trên đất nữ hài nhi thi thể. Cái này vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, lại đột nhiên liền nghe được cái này hai người tiếng kinh hô. Không đúng, ngoạt tào, chấm ngoặc kép, đông, ba. Cửa sổ trên miệng hai cái đầu đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Khi nhìn đến trong tiệm cơm hình tượng về sau, hai người bắp chân bụng mềm nhũn, không có dẫm ổn dưới chân xe điện, trực tiếp liền tất cả đều té xuống. Từ xe điện bên trên té xuống, trên mặt đất có rất nhiều hòn đá nhỏ, trên cánh tay nháy mắt chính là một mảnh máu thịt be bét. Hai người lại một chút cũng không lo được phàn nàn, từng cái sắc mặt hoảng sợ, chân đạp ở xe điện bên trên ra sức mà đạp, muốn để mình khoảng cách cái này cửa sổ miệng càng xa một điểm. Thế nào, hai người các ngươi thấy cái gì? Tiểu Bạch trên thân tất cả đều là huyết, trong đó một cái nói chuyện thời điểm thanh âm đều có chút run rẩy. Tại điện thoại ánh đèn chiếu xuống, Lâm Tiểu Bạch trên lưng một mảnh đỏ bừng. Quay đầu xem bọn hắn hai cái thời điểm, kia trong mắt rõ ràng lóe hung quang, còn có trên đầu, cũng là một mảnh vết máu, nháy mắt liền đem hai người đều sợ vỡ mật. Tại cái này ánh nắng minh thịnh ban ngày, chung quanh còn có nhiều người như vậy hoàn cảnh hạ, cái này hai người lại đột nhiên có chút âm trầm cảm giác. Người bên cạnh cũng ý thức được không đúng, hỏi, tất cả đều là huyết. Bên trong trừ Tiểu Bạch, còn có cái gì? Là Tiểu Bạch thụ thương, vẫn là trong tiệm cơm còn có người? Ngoặc kép, một đám người ồn ào tất cả đều là nghi vấn. Nhìn xem kia hai người động tác, làm sao cũng không giống là giả vờ. Càng có người cầm điện thoại mở ra đèn pin liền đi qua đứng tại xe điện bên trên. Hướng phía trong cửa sổ nhìn. Bọn này đi theo Tiểu Bạch tới người ngay tại chậm rãi tiếp cận chân tướng. Mà tại cái này thời điểm, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai mới vừa vặn đạt tới kia hai người da đen vị trí. Lâm Tiểu Bạch trên đùi cũng không có lấy xuống tới vòng cổ, cho bọn hắn cung cấp định vị. Đi vào bên này về sau, nhìn thấy bên này có rất nhiều người vây quanh, coi là Tiểu Bạch ngay tại giữa đám người. Trực tiếp liền mở đến bên này, cười cười nói nói thảo luận Tiểu Bạch lần này chạy ra ngoài lại là chuẩn bị làm gì. Đối mặt Tiểu Bạch thời điểm luôn luôn giả bộ sinh khí. Nhưng chân chính đi ra ngoài tìm quá trình này, hai người bọn họ kỳ thật cũng không có như vậy bài xích. Dù sao, tại cái này lớn như vậy thành thị bên trong tìm kiếm một con vụng trộm chạy ra chiếc lồng gấu trúc, đó cũng là rất có ý tứ một chuyện a. Nhưng từ đám người phía ngoài nhất chen đến giữa đám người thời điểm, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai trên mặt đã không có vừa tới thời điểm tiếu dung. Mọi người nói lời để lộ ra rất nhiều tin tức, để hai người trong lòng đều có một cỗ dự cảm vô cùng không tốt. Đi đến đám người phía trước nhất, nhưng lại không nhìn thấy Tiểu Bạch tung tích, chỉ thấy hai người da đen đang nằm trên mặt đất, thân thể quất vào cùng một chỗ, trong đó một người cánh tay sưng thành màu đỏ tím, đầu tóc rối bời, quần áo trên người thậm chí cũng có chút tàn tạ. Bộ dáng phi thường thê thảm, một người mang kính mắt thanh niên nam tử ngay tại bên cạnh quan sát. Có người thụ thương rồi. Hai người liếc nhau, trực tiếp đưa tới. Lưu Húc Đông hỏi một câu, tìm hiểu tin tức. Ai, huynh đệ, cái này hai người chuyện gì xảy ra a? Ta là học y, có lẽ có thể giúp được bận bỉu. A, chào ngươi, chào ngươi. Người thanh niên này nâng đỡ kính mắt, ánh mắt một mực không có từ hai cái này người da đen trên thân rời đi. Ta vừa rồi đơn giản nhìn một chút, cái này hai người một cái gãy xương, một cái não chấn động, thương thế mặc dù có chút nặng nhưng cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Bất quá bọn hắn hai người hạ thể đều bị Tiểu Bạch cái kia, hẳn là không cẩn thận đạp hai cước, xem bọn hắn dáng vẻ còn thật nghiêm trọng. Tiểu Bạch bắt được cái này người lời nói bên trong mấu chốt tin tức. Lưu Húc Đông vội vàng hỏi, cái này hai người là Tiểu Bạch cắn. Đúng nga, Tiểu Bạch vừa rồi không thẳng đến làm sao lại đột nhiên phát điên, trực tiếp đem hai cái này hắc ám cho đánh thành bộ dáng này. Ta là Cẩm Thành Đại học lão sư, nếu như không phải lo lắng bọn hắn chết ở chỗ này ô nhiễm Cẩm Thành Đại học không khí, ta mới lười nhác quản bọn họ đâu. Cái này đeo kính thanh niên lại theo thói quen giúp đỡ một chút. Kính mắt, một bộ văn nghệ phái họa phong. Bất quá nghe hắn nói, lại có thể nhẹ nhõm đoán được, gia hỏa này cũng là một cái trần trụi phẫn thanh, đối với mấy cái này người da đen không có một chút hảo cảm. Lưu Húc Đông hít một hơi, huyết dịch lưu động tốc độ hơi tăng nhanh một điểm, không tiếp tục hỏi nhiều. Biết nhiều như vậy tin tức đã đầy đủ, người là Tiểu Bạch tổn thương, gãy xương não chấn động, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, chủ yếu nhìn hai cái này người da đen sau đó có thể hay không truy cứu. Bất quá nghe cái này đeo kính thanh niên nói, bọn hắn hạ thể còn giống như bị Tiểu Bạch không cẩn thận đá phải, cái này toàn thân đều rút lấy bộ dáng đá lực lượng có lẽ còn là có chút nghiêm trọng. Nam nhân cái này bộ vị bị động đến, nếu như lại nhận chút gì ảnh hưởng, đổi vị suy nghĩ, nếu như là mình, tuyệt đối không có khả năng không truy cứu a. Bất quá Tiểu Bạch thật sự là không cẩn thận sao? Lưu Húc Đông miệng Kakuzu có chút run rẩy, mẹ nó làm sao lại cảm thấy Tiểu Bạch là cố ý đây này. Trần Mai ở một bên một mực không nói gì. Dưới loại tình huống này, nàng càng muốn nghe một chút Lưu Húc Đông ý kiến. Chúng ta làm sao bây giờ a? Yếu ớt hỏi một câu. Nhìn xem kia hai người da đen thê thảm bộ dáng, Trần Mai trong lòng rất có điểm lộn xộn cảm giác, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Lưu Húc Đông lôi kéo nàng đứng lên, hỏi một chút bên cạnh hai người. Đã có người báo qua cảnh đánh qua cấp cứu điện thoại. Tin tưởng cảnh sát cùng cấp cứu nhân viên rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Trong lòng làm ra phán đoán, lúc này liền nói ra, chúng ta bây giờ lưu tại bên này cái gì đều không làm được. Đi, đi tìm Tiểu Bạch tìm tới liền hết thảy dễ nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.